When a traveler in many worlds. Chương 57, giáo viên biến chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Renzezeze, tiếng chuông. Sau khi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu thì bọn tôi bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Để mình phụ cho. Jin nói rồi quay về phía đống chén đĩa để chuẩn bị dẹp. Tôi liền đánh mắt qua Mia với Lily để hai người họ kéo cô nàng đi. A hát, cậu cứ để cho anh ấy với Seria làm đi. Bọn mình về lớp để lấy đồng phục chuẩn bị cho tiết học sau đi. Lily, đúng đó. Mia, ể nhưng mà. Jin, rồi hai cô nàng kéo Jin đi khi cô nàng chưa kịp nói gì hết. Còn lại tôi với Seria. Vì tôi chỉ cần tống hết cái đống này vào kho vô hạn là xong rồi. Chỉ là tôi để Seria lại để ngụy trang thôi. Tống hết mọi thứ xong tôi lấy từ trong kho ra ba bộ đồng phục thể dục của ba cô nàng. Còn tôi thì, vẫn mặc vậy thôi. Đồng phục thể dục nè. Em cầm đến cho hai người kia luôn đi. Mà lát nữa em nhớ nói với hai người kia là khi học nhớ kiềm lực lại nha, vì sức mạnh của mọi người rất lớn chứ không như mấy người ở đây đâu. Vâng, em hiểu rồi. Sau đó bọn tôi rời khỏi sân thượng rồi đi từ từ tới phòng thay đồ dành cho nữ. Em cảm thấy đi học thế nào? Có vui không? Có à? Em được học thêm rất nhiều điều mới mà mình chưa biết. Nếu có thể áp dụng vào ma thuật thì hay quá. Seria, được chứ? Ví dụ như nếu em tưởng tượng ra quá trình đốt cháy khí oxy thay vì không khí thì ngọn lửa mà em tạo ra sẽ một ngọn lửa màu xanh thay cho ngọn lửa màu vàng. Đỏ bình thường. Nói rồi tôi đưa tay ra rồi tạo ra ngọn lửa màu xanh như tôi vừa nói. Wow, hay thật đó. Thật sự là có thể nè. Vậy thì em sẽ cố gắng hết sức để làm được. Seria, mà anh khuyên em nên tập luyện vừa phải thôi, vì thế giới này không có nhiều mana nên việc hồi MP đối với em sẽ rất khó đó. Vâng, em hiểu rồi. Nếu có gì không hiểu thì em cứ hỏi anh hoặc hai người kia là được. Vâng ạ, vậy em đi thay đồ đây. Ừ, bye. Vừa đi vừa nói nên bọn tôi đã tới được phòng thay đồ nữ. Tạm biệt cô nàng xong thì tôi đi thẳng xuống sân tập vì tôi éo thích thay đồ. Chuyển cảnh, khi tôi xuống đến nơi thì tôi thấy một ông thầy mặc bộ đồ thể thao màu đỏ đang đứng khoanh tay ở giữa sân trường. Nếu tôi nhớ không lầm thì ông ta chính là người mà tôi đã hỏi đầu tiên khi bước vào phòng giáo vụ. Và tôi hơi ghét ông ta. Cậu là học sinh mới nhỉ? Tôi nhớ cậu nhận đồ rồi mà. Sao chưa thay đi? Ông ta nói khi chân đang run. Tôi không thích thay đấy. Ông làm gì được tôi nào? À, chỉ là lát nữa ta sẽ cho học sinh chạy nên sợ cậu bị vướng thôi. Ông ta đổ mồ hôi khi giải thích. Thế hả? Mà kệ đi, lát nữa ông sẽ biết thôi. À ừ, giáo viên thể dục. Nói chuyện xong thì mọi người đều đi xuống. Đồ thể dục thì cũng như bao trường khác thôi. Quần ngắn màu xanh dương đậm, áo phông trắng với viền xanh ở ống tay với cổ áo. Tác, khỏi lấy hình minh họa nha. Tìm hoài éo thấy. Các em đến rồi hả? Mau tập trung thành bốn hàng ngang đi. Cả em nữa học sinh mới. Goda, vâng dê, nguyên lớp. Sau đó bọn họ nhanh chóng tập hợp thành bốn hàng gồm hai hàng nam hai hàng nữ. Cơ mà nhìn ba cô vợ của tôi đúng là nóng bỏng mắt luôn. Nhất là Lily với bộ ngực bự và mông to. Bao nhiêu đứa con trai trong lớp cũng lâu lâu liếc họ và tôi tặng chúng vài cái liếc hình viên đạn. Vợ bố là để bố ngắm. Ông già Goda lâu lâu cũng liếc nhìn và cũng được tôi tặng một ít sát khí và lão Jun cầm cập luôn. Bây giờ thì mấy bạn nam chạy 10 vòng quanh sân cho thầy. Mấy bạn nữ thì tập ném bóng. Được chứ, Goda, rõ, nguyên lớp. Rồi bọn tôi bắt đầu đứng lên và chạy, nhưng trước khi đi thì tôi tiến lại gần ba cô vợ trong khi cởi áo khoác ngoài ra. Mấy đứa gái trong lớp cứ la ó này nọ khiến tôi muốn mệt lỗ tai dễ sợ. Mấy em giữ cái áo giúp anh được chứ? Do anh phải chạy đó mà. Sao anh không? Lily, Lily chưa kịp nói hết thì tôi đã đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. À em xin lỗi, để bọn em giữ cho. Lily, do đây là cái áo được người mà mấy em cũng biết tặng nên anh không muốn làm hỏng nó. Tụi em biết mà, anh cứ an tâm, Mia. Rồi tôi bắt đầu bước lại chỗ bọn chuẩn bị chạy. Có bấm giờ hay gì không vậy thầy? À có, nếu em chạy chậm thì cũng không sao. Dù sao thầy cũng chỉ làm số liệu để sau này cho các em thi học kỳ thôi mà. Goda, tôi vào đoàn chạy mà không nói gì nữa. Vì tôi đang tức vờ lờ ra. Để tôi cho ông ta thấy tôi chạy. Chậm, cỡ nào POV tác. Sau khi Raito vào hàng để chạy thì khí tức quanh cậu ta liền thay đổi. Các học sinh trong hàng lẫn giáo viên Goda và học sinh nữ đang chơi ném bóng cũng dừng lại và đứng xem. Chuẩn bị, chạy, Goda. Sau tín hiệu của Goda thì tất cả các học sinh đều chạy. Chỉ trừ Raito, khi các học sinh chạy được 1-4 quãng đường thì Raito bắt đầu nhấc chân lên và vút một cái. Bóng hình của cậu đã biến mất và ngay sau đó cậu xuất hiện ở quãng 3-4 đoạn đường. Con đường cậu chạy thì khói bụi bay khắp nơi và cậu chạy theo kiểu đi chơi trên đoạn đường còn lại và cậu đã hoàn thành một vòng chạy khi mấy học sinh khác mới chạy được 2-4 quãng đường. Goda thấy điều đó thì há hốc họng. Và chuyện này tiếp tục xảy ra khi Raito hoàn thành 10 vòng chạy trong khi mấy người khác thì chạy chưa xong 5 vòng và bắt đầu thở dốc. Còn cậu thì vẫn cứ đi tơn tơn về như chuyện chạy đó chẳng là gì so với cậu ấy. Chạy xong thì cậu đi lại gần chỗ mấy cô vợ của mình đang tập bóng để lấy áo POV men. Thiệt là vui quá đi. Mặt của mọi người trong sân trường thì cứ như là vừa nhìn thấy ma ấy. Tôi lại gần chỗ mấy cô nàng đang tập thì thấy Mia và Seria tập cùng nhau. Còn Lily thì tập với Jin. Có vẻ như họ đã giảm sức đúng như mình đã nói. Cơ mà khi thấy tôi tới thì Lily đang cầm trái banh thì liền dồn hết sức ném về phía tôi. Và quả bóng bay như đạn bắn khiến mấy cô gái cùng lớp rợn tóc gáy. Cơ mà tôi đã giơ tay lên chụp quả bóng lại trước khi nó chạm vào tôi rồi. Em tính làm gì mà ném banh mạnh vậy? Anh nói tụi em kiềm chế mà sao anh chẳng kiềm chế chút nào thế? Lily, anh đã kiềm chế rồi đó. Chứ không thì anh có thể hoàn thành vòng chạy khi bọn kia chưa chạy xong một vòng đâu. Chỉ là nếu chạy nhanh quá thì vòng chạy của anh sẽ không được xác nhận nên anh mới giảm tốc như vậy thôi. Hais, em thật hết nói nổi anh rồi. Lily, thôi nào, bọn em có thấy vui khi đi học không? Anh muốn đánh trống làng à, mà thôi. Tất nhiên là có rồi. Bọn em học được thêm kiến thức mới và còn kết bạn được với người mới nữa nên tụi em cảm thấy rất vui. Lily nói rồi kéo Jin lại gần mình. Em cũng cảm thấy vui lắm. Mia, Seria thì do tôi hỏi rồi nên cô nàng chỉ gật đầu một cái thôi. Thấy thế tôi chỉ cười mỉm. Thế à, tốt rồi. Do không biết chúng ta còn ở đây đến khi nào nên chúng ta cứ tận hưởng đi. Ê, mọi người định sẽ đi nữa ư, Jin? À ừ, chỉ là không biết là khi nào mới đi thôi. Vậy à, Jin ỉu xìu. Tán gẫu xong thì bọn kia cũng chạy xong và đang nằm ra đất để nghỉ. Rồi ông thầy tên Goda theo như status chỉ đang đi lại phía tôi với một quả cầu sắt trên tay. Không biết muốn làm gì đây? Smith, Kun, em hãy ném quả cầu này cho thầy xem được không? Goda nói rồi đưa quả cầu sắt cho tôi. Được thôi, nếu có tai nạn thì ông chịu nhé. Tôi vừa nói vừa thầy lên thầy xuống quả bóng. Được, Goda. Rồi tôi đứng lại đúng thế khi giữ quả cầu sắt bằng tay phải rồi để nó ra sau đầu. Rồi vung cánh tay theo đường vòng cung và quả bóng sắt bay ngút chỉ lên trời khi để lại một vệt ánh sáng trên cao. Tôi để tay ngang tầm mắt để nhìn theo rồi quay qua nhìn ông thầy thì thấy mắt ông ta trắng dã với cái hàm bị rớt. Mấy tên nam sinh thì chỉ bị rớt hàm thôi chứ chưa mất tinh thần. Thôi kệ vui là được. Và sau khi Goda lấy lại được tinh thần thì ông ta đã cấp cho tôi một vé không cần tham gia tiết học thể dục. Thật thoải mái mà ahihi. Vì vậy nên tôi ngồi ở gốc cây gần với nơi mấy cô vợ đang tập luyện cũng như lâu lâu họ lại bắt chuyện với tôi. Còn lão Goda thì cũng chẳng dám ho he gì nếu họ không chịu tập vì họ đi cùng tôi nên cứ hiểu là sẽ bị gì nếu dám gây sự với họ đi. Và hai tiết học cứ diễn ra như thế rồi cuối cùng là hai tiết chủ nhiệm của bà giáo biến thái. Chuyển cảnh. Sau khi xong hai tiết thể dục thì nữ sinh đi thay lại đồng phục ở phòng thay đồ nữ. Còn nam sinh thì thay đồ tại lớp nên tôi cũng đi về lớp luôn mặc dù chẳng có cái đếch gì để làm. Bọn nó thay đồ xong thì ai về chỗ nấy. Chẳng ai dám ho he gì vì tôi đang ngồi trong lớp. Khi nhóm nữ về thì cũng chẳng khá hơn mà chỉ có ba cô vợ và Jin là vẫn vui vẻ cười đùa với nhau thôi. Rồi con mụ biến thái ấy cũng bước vào lớp. Không biết có phải là do tôi không ngủ hay không mà mặt của cô ta sụ xuống một đống. Bà ta chỉ hứa là cho tôi ngủ trong tiết toán chứ éo phải tiết chủ nhiệm nên chắc bà ta đang mong tôi ngủ rồi phá tôi để tôi trừng phạt bà ta đây mà. Đúng là rước họa vào thân thật mà. Lại đây tôi thưởng cho cô rồi để yên tôi ngủ được chứ. Ể thu, thưởng, thưởng gì chứ? Cô ta đỏ mặt hỏi lại. Một con mụ khổ dâm như cô bị hành xác trước mặt người khác nếu không phải thưởng thì là gì? Hả? Tôi nói với giọng trầm. Vâng, vâng, đúng ạ, xin ngài hãy thưởng cho em thưa chủ nhân. Tachibana, a đù, tôi được tôn lên làm chủ nhân luôn rồi á, sao hay vãi LN vậy? Đã vậy thì tôi cũng chẳng nể nang gì nữa. Tôi rời khỏi chỗ và đến chỗ cô ta. Theo quan sát thì có vẻ như học sinh trong lớp đang sốc tận óc đây này nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ muốn được ngủ trong yên bình thôi. Đến chỗ của cô ta xong tôi giơ chân lên và đá một phát khiến cô ta lộn mấy vòng trên không rồi đáp xuống đất trong tư thế mặt đập xuống đất và mông. Thì giơ lên cao. Tôi tiếp tục tiến lại gần và giơ chân lên đạp vào mông cô ta rồi trả mũi chân vào mông cô ta. Ahatenen, ahatenen, ahatenen, em sướng quá, xin ngài hãy thưởng cho em nữa đi thưa chủ nhân. Tachibana, vậy thì cô sẽ để yên cho tôi ngủ nhé. Được chứ hả, tôi vừa nói vừa dập mạnh hơn. Vâng, vâng, vâng. Ngài muốn gì cũng được ạ, Tachibana. Có vẻ như cô ta đã xuống đáy của sự khổ dâm rồi. Mấy cô vợ của tôi không nổi máu ghen vì hiện tại tôi không có cười mà vẻ mặt của tôi đang hiện lên vẻ chán nản cũng như cảm thấy phiền phức. D. M. Thủy của cô ta đang tuôn ra như suối đây này. Mấy cô gái trong lớp ngồi bàn đầu thấy được cảnh này chỉ biết đỏ mặt. Sau khi nghe xong được câu trả lời thì tôi bỏ chân ra khỏi mông cô ta và về chỗ của mình và gục mặt xuống bàn và ngủ đến khi ra về. Cách chương.